Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1921, chương 1922 Thánh Thương chân tướng. Thánh Thương, giờ khắc này bên trong, không ít người đều kinh ngạc lên, đem tầm mắt chuyển đến Rama trên thân, ngoại trừ Auchia, Onthur, bên ngoài, Rama liền lườm Auchia, Onthur. Bóng lưng liếc mắt, lập tức nhìn về phía Lancelot, ngươi hẳn phải biết thánh thương là cái gì à? Trên hồ kỵ sĩ, Rama nói ra một câu như vậy lời. Lancelot lập tức trầm mặc, nhìn xem dạng này Lancelot, những người còn lại còn chưa kịp nói cái gì. Rama liền đã bắt đầu kể ra, tại Arthur Vương trong bảo khố có đủ loại vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết vũ khí. Trong đó, có tượng trưng cho vương quyền, cũng bị phản nghịch kỵ sĩ Mordred cướp đi vương kiếm. Trong đó, cũng có hiện tại Lion King trong tay cầm thánh thương. Mặc dù Arthur Vương cho tới nay đều là sử dụng thánh kiếm, có thể sử dụng đến này nắm thánh thương trường hợp cũng là có. Tỷ như, tại cùng Mordred chung kết một trận chiến bên trong, Arthur Vương liền là dùng này nắm thánh thương quán xuyên Mordred thân thể. Đem Mordred cho thảo phạt. Rama nói như thế. Mà lần trước, tại Thánh Đô một trận chiến bên trong, Lion King đối ta rút ra thanh thương này. Theo Lion King rút ra cây súng kia trong nháy mắt, Rama, tâm nhãn, liền quan trắc đến thế giới gợn sóng. Càng quan trắc đến thánh thương lên thần khí. Cho nên, Rama lập tức hiểu rõ. Nghe nói, tại anh đảo phía tây xa xôi trên mặt biển, có một vệt ánh sáng, một mực đứng vững tại cấp độ Kanata, theo không có người đến qua. Bởi vậy, mọi người xưng hắn vị trí chính là thế giới phần cuối. Mà cột sáng kia thì là một tòa tháp, một tòa đứng vững tại tận cùng thế giới tháp. Rama thanh âm chậm rãi truyền ra, phần cuối chi tháp chính là cài chặt sao trời Lam Chi Neo. Sỏ xuyên qua thế giới, cũng cài chặt thế giới vỏ ngoài cột nhà, đi qua liền đã từng có một loại thuyết pháp, nhận vì nhân loại sinh tồn thế giới chỉ là thế giới vỏ ngoài. Chỉ có nơi này mới có được đồng ý khen nhân loại sinh tồn vật lý pháp tắc. Một khi vỏ ngoài thoát ly, thế giới liền sẽ trở về ban đầu hình dạng, mà tầng này vỏ ngoài liền bị một tòa tọa tháp cho xuyên tại đại địa phía trên. Nhân loại văn minh mới vừa có thể sinh sôi, những cái kia tháp ở vào mọi người tuyệt đối vô phương đến chỗ. Nơi đó liền vì tận cùng thế giới, nên tháp liền vì phần cuối chi tháp. Một khi tháp biến mất, thế giới nhân loại liền sẽ cùng theo một lúc biến mất. Nghênh đón đúng nghĩa tận thế, này chút tháp trong đó một tòa, vào chỗ tại anh đảo phía tây xa xôi mặt biển phần cuối. Phần cuối chi tháp là tuyệt đối vô phương đến, càng không ai có thể chạm đến. Có thể tháp cần người quản lý, cần giữ gìn nó tồn tại, cho nên tháp giáng xuống hình chiếu, khiến cho trở thành cá nhân có thể nắm giữ binh khí. Làm người nắm giữ trở thành phần cuối chi tháp người quản lý. Có thể trực tiếp sử dụng tháp năng lực. Rama, nói đến đây, trên cơ bản đã không khó lý giải. Không sai, phần cuối chi tháp hình chiếu liền vì Arthur Vương nắm giữ thánh thương. Rongominiad, Rama tiết lộ chân tướng. Thương này chân thực tư thái chính là cài chặt thế giới vỏ ngoài tháp. Mặc dù được trao cho 13 đạo câu thúc, hạn chế ban đầu lực lượng, có thể nó cũng là có thể nhường ca tụng sao trời chi quang lấp lánh đến xa chi thương. Cùng nghe nói cứu vớt qua thế giới tinh chi thánh kiếm là ngang hàng tồn tại. Bởi vậy, làm cây súng kia bị rút ra lúc, thế giới hội sinh ra gợn sóng, bởi vì nó liền là duy trì lấy thế giới vỏ ngoài. Ở vào tận cùng thế giới gió lốc chi neo, bị rút ra lúc, thế giới một cách tự nhiên hội gợn sóng, gió lốc một cách tự nhiên hội nhấc lên, nếu là hắn bản thể bị rút ra, thế giới vỏ ngoài sẽ vạch trần, theo bên trong thổi lên gió, đem có thể hủy diệt trên mặt đất hết thảy văn minh, nhường thế giới trở về tại sơ. Chỉ sợ Lion King liền là một mực cầm trong tay thánh thương Arthur Vương. Bởi vì bỏ có thể dừng lại trưởng thành thánh kiếm, cho nên theo một thiếu niên vương trưởng thành là cùng vương thân phận tướng phù hợp tuổi tác. Nhưng cũng bởi vậy nhận lấy thánh thương đồng hóa, hóa thành tận cùng thế giới chi tháp chủ nhân, thăng hoa làm nữ thần. Thần linh vốn chính là tự nhiên hóa thân, thế giới một bộ phận. Thánh thương làm tận cùng thế giới chi tháp, gắn bó thế giới vỏ ngoài gió lốc chi neo. Tự thân đương nhiên là cùng thế giới, cùng tự nhiên một thể cột sáng. Đã như vậy, cầm trong tay thanh thương này, nhận thanh thương này thần khí đồng hóa, trở thành tận cùng thế giới chi tháp chủ nhân, thăng hoa làm thần linh, chính là chuyện lại không quá bình thường. Bái này ban tặng, Arthur Vương mất đi nhân tính, thu được Divinity, trở thành cao cao tại thượng bể nghĩa lấy nhân loại cũng đối với nhân loại cái này bộ tộc cùng cá. Thể tiến hành đánh giá cùng phán định thần linh, có được tháp quyền năng. Hiểu rõ điểm này về sau, Rama liền cũng triệt để hiểu rõ Lion King tính toán. Ta vẫn luôn rất kỳ quái, Thánh Đô đến cùng là dạng gì tồn tại, vì sao giống như là di thế mà độc lập một dạng. Cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, liền công trình kiến trúc đều có thể đủ phòng ngừa phá hư cùng ma lực dò xét. Khó mà tổn hại, cho dù là ta quướng thú, nếu chỉ có đơn thuần lực phá hoại, đồng dạng không phá hư được nó tường thành, trừ phi là trong đó so sánh đặc thù, có được năng lực đặc thù số thớt. Rama nói như vậy lấy, mãi đến thấy Lion King thánh thương, ta mới hiểu được, Thánh Đô kỳ thật liền là thánh thương vỏ ngoài. Là Lion King đem thánh thương chân chính tư thái giải phóng về sau biến thành phần cuối chi tháp. Hóa thân, nói cách khác, Thánh Đô bên trong, liền là phần cuối chi tháp. Lion King liền sắp hết đầu chi tháp kêu gọi đến nơi này đến. Cùng sử dụng nó tới thu nạp có được thuần túy hiền lành linh hồn nhân loại. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Lion King nghĩ sẽ có được lấy thuần túy hiền lành linh hồn nhân loại thu nhận tại phần cuối chi tháp bên trong, cũng dùng cái này tới giữ lại nhân loại hòa chủng. Có thể nơi nào là tận cùng thế giới chi tháp, tác dụng là cài chặt thế giới vỏ ngoài, không phải cài chặt nhân loại sinh mệnh. Rama cực kỳ bình tĩnh nói như vậy lấy, nếu như ta không có đoán sai, bị thu nhận tại nhân loại ở đó sẽ tại phần cuối chi tháp thật đang xuất hiện lúc. Toàn bộ đều bị xem như tên là thiện lương nhân loại, yếu tố. Bị hút vào trong tháp, cũng vì có thể tại thế giới phần cuối duy trì nguyên trạng. Bỏ qua nên có chuyển động cùng hình dáng, trở thành thuần túy hàng mẫu, bị giữ lại tại trong tháp. Nói cách khác, bị thánh bạt nhân loại được chọn. Cũng không là tiến nhập lý tưởng thôn quê, bọn hắn chỉ là tiến nhập trong quầy, thành vì danh làm, nhân loại, tiêu bản mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là sự thực sao? Đây mới là Lion King mục đích thực sự sao? Rất bình thường không phải sao? Rama cực kỳ mỉa mai mà nói. Nhân loại chúng ta đồng dạng có thể đem động vật chế tác thành tiêu bản. Cái kia cao cao tại thượng thần linh đem nhân loại chế tác thành tiêu bản. Dùng thần góc độ đến xem, không thể bình thường hơn được đi. Đúng là như thế, trong nhân loại, phần lớn người đều sẽ không cho là nắm động vật chế tác thành tiêu bản, cũng bảo tồn chúng nó. Này lại là một kiện tàn nhẫn sự tình. Thần linh cũng giống vậy, đối với thần linh tới nói, nhân loại liền cùng động vật không sai biệt lắm, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, câu nói này không phải tùy tiện nói một chút, ta nghĩ, chúng ta bên này Arthur Vương đã sớm biết chuyện này, dù sao cái kia chính là thương của nàng. Rama lời nói, nhường mọi người nhìn về phía Alchia, on the, nhưng ngay sau đó. Rama lại nói như vậy, mà nhìn ngươi không có chút nào kinh ngạc bộ dáng. Ngươi hẳn là cũng biết chuyện này đi. Trên hồ kỵ sĩ, lời ấy lời này, nhường mọi người ngược lại nhìn về phía Lancelot, nhìn về phía mặt trầm như nước, nhưng không có mảy may kinh ngạc Lancelot, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.